Chương 605, trên sách giang hồ nói biệt ly không thương tâm. Không còn Triệu Đại Bảo, lão kiếm tu những ngày này đã cảm thấy uống rượu có ý tứ rồi, dĩ vãng không nỡ bỏ dùng bản thân tích lũy ở dưới tiền mua chút gì đó, là vì nghĩ đến chính hắn một đồ đệ cùng theo bản thân, hơn phân nửa không có gì tiền đồ, như vậy cuối cùng vẫn là muốn cưới vợ đấy, nếu là muốn cưới vợ đấy, vậy khẳng định là lên giá tiền, vì vậy những năm này ăn mặc tiết kiệm, hãy để cho lão kiếm tu tích lũy xuống một khoản không ít tiền bạc, số tiền kia Triệu Đại Bảo cũng biết. Tên tiểu tử này tại trải qua những trong năm kia, mỗi lần cảm thấy nếu muốn chịu chút tốt rồi, liền muốn dùng các loại lý do đến đều muốn bản thân sư phụ đem khoản tiền kia lấy ra, như là cái gì ta Triệu Đại Bảo về sau muốn lấy kiếm đạo làm bạn, ở đâu để trong lòng cái gì nhi nữ tình trường sự tình, thế nhưng là loại lời này, kỳ thật nói ra sau đó, đã liền Triệu Đại Bảo đều cảm thấy đuối lý, hắn ở đâu cam lòng nha, tại tên tiểu tử này xem ra, kiếm muốn luyện, cái kia vợ cũng phải lấy nha. Nguyên lai lão kiếm tu chuẩn bị tại Triệu Đại Bảo lên núi thời điểm sẽ đem tiền bạc một tia ý thức giao cho hắn, nhưng đến cuối cùng, kỳ thật còn là tồn tại tư tâm, cảm thấy nếu khoản này làm cho Triệu Đại Bảo tâm tâm niệm niệm tiền bạc chỉ cần vẫn còn hắn trong tay mình, như vậy Triệu Đại Bảo khẳng định sẽ nhớ kỹ hắn cái này sư phụ, nhớ kỹ rất lâu rất lâu. Lão kiếm tu cảm thấy, cái gọi là đến nơi đến chốn, nói chung làm cho đứa bé kia không có chút lo lắng, vẫn chưa được đấy, chỉ là hiện tại Triệu Đại Bảo đã lên núi. Khoản này tiền bạc kỳ thật như thế nào đều vô dụng thôi, làm trên núi kiếm ép và am, 297, bất kể thế nào xem, cũng không lo lắng chuyện tiền bạc rồi, đã có tầng này ý tưởng, lão kiếm tu liền triệt để đã không có ý khác, những ngày này liền bắt đầu uống rượu, chỉ là hắn cái này mới phát hiện, như thường ngày đều không nỡ bỏ uống rượu a, hiện tại uống lên đến ngược lại là không có mùi vị, lão kiếm tu cảm thấy là vì Triệu Đại Bảo, nhưng trên thực tế cũng không biết tại sao là bởi vì hắn, uống rượu không có tư vị. Nhưng mà lão kiếm tu cũng không muốn tỉnh dậy, bởi vậy tại tòa nào đó gọi là nhỏ vườn nội thành, tất cả mọi người có thể chứng kiến cái nào đó nhìn xem như là tên ăn mày lạp tháp lão nhân, mỗi ngày đều tại vòng cầu dưới uống rượu, lúc trước rất nhiều người cảm thấy lão gia hỏa này tiền bạc rất nhanh liền đều tiêu hết, nhưng thẳng đến rất nhiều ngày sau, mới phát hiện lão gia hỏa kia lại vẫn tại có tiền uống rượu, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng có quỷ đám thương lượng muốn như thế nào đi đối phó lấy cái lão gia hỏa, so sánh tại như vậy một cái thành nhỏ trong. Có nhiều như vậy tiền lão gia hỏa, thế nhưng là không nhiều lắm, vì vậy tại cái nào đó trong đêm, mưa to mưa như trút nước, có 3 đến 5 cái du côn lưu manh xuất hiện ở vòng cầu bên kia, thế nhưng là chưa tới gần, liền bị một đạo kiếm quang dọa lùi, không có đi chính là cái kia du côn nhìn tận mắt như thường ngày tùy thời đều là say khước lão gia hỏa, hiện tại hai mắt sáng ngời có thần, tại dưới cầu múa kiếm, cái này con mẹ nó ở đâu là cái gì lão gia hỏa, rõ ràng là một cái thế ngoại cao nhân, nguyên lai cái này lão thần tiên như thường ngày sau lưng cổng đeo đấy. Không phải là cái gì bình thường đồ vật, mà là kiếm, ai cũng không thể tưởng được, nhưng Tiểu Thành trong từ trước đến nay không thiếu hướng tới giang hồ người trẻ tuổi, tại chuyện này sau khi truyền ra, lão nhân kia bên cạnh thân liền bắt đầu vây quanh rất nhiều người trẻ tuổi, một đám người trẻ tuổi đều mơ tưởng cái kia lão thần tiên thu bọn hắn làm đồ đệ, có thể lão kiếm tu trừ đi uống rượu bên ngoài, những thứ khác, không nói một lời, hắn lại không thấy muốn thu bọn hắn làm đồ đệ, cũng không có nói không thu, dù sao thì cứ như vậy treo, vòng cầu chỉ có lớn như vậy. Ngươi muốn đợi thay mặt lấy, dù thế nào quá phận, dù sao lão thần tiên địa bàn ngươi không thể chiếm đi, kinh này 10 ngày nửa tháng sau đó, không có kia những người trẻ tuổi đều rời đi, những người tuổi trẻ này tính nhẫn nại ở đâu có tốt như vậy, tại chờ đợi những này qua sau đó, liền thật sự là cảm thấy lão thần tiên cũng là có tiếng không có miếng, cuối cùng chỉ còn lại một cái choai choai hài tử, đứa bé này cũng có ý tứ, chưa bao giờ nói muốn cho lão kiếm tu dạy hắn luyện kiếm sự tình, chỉ là mỗi ngày tại sau khi ăn xong, tại nhàn rỗi thời điểm, sẽ tới nhìn xem lão kiếm tu, chờ đến trời tối, cha mẹ chỉ cần một hô, khẳng định liền đi trở về, một chút cũng không dây dưa, vừa bắt đầu lão kiếm tu cảm thấy đây chỉ là hài tử đùa nghịch trùng hợp, nhưng qua tốt mấy ngày này sau đó, nhất là làm, lúc tất cả mọi người tản đi sau đó, lão kiếm tu chủ động bắt đầu bắt chuyện, hắn nhìn lấy cái kia choai choai hài tử, đem bình rượu để một bên thả thả, cười ha hả hỏi, nếu cùng ta luyện kiếm, muốn khắp nơi đi, không thể ở lại nhà rồi, ngươi có nguyện ý hay không? Cái đứa bé kia những ngày này lần đầu tiên nghe được lão kiếm tu nói chuyện, có chút chân tay luống cuống, nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần, lắc đầu nói, không được a, ta không muốn rời nhà trốn đi, không có trên qua mấy ngày học hài tử, là không biết mình nói những lời này có chút vấn đề. Lão kiếm tu đã đến hào hứng, nhíu mày hỏi, vậy là ngươi đều muốn ta ở tại chỗ này dạy ngươi luyện kiếm? Hài tử lắc đầu, ta không muốn luyện kiếm, đã nghĩ lão gia gia cho ta giảng kể chuyện xưa, ta thích nhất nghe những cái kia giang hồ chuyện xưa. Lúc trước nội thành có một thuyết thư tiên sinh đấy, nói được khá tốt, nhưng là không có quá nhiều người nguyện ý nghe, quán rượu trưởng quầy cũng không muốn thiếu tiền, khiến cho cái kia tiên sinh rời đi, Ta tốt mấy ngày này chưa từng nghe qua những cái kia phía ngoài giang hồ chuyện xưa. Lão kiếm tu cười hỏi, cái kia tiên sinh nói rất đúng, cái gì chuyện xưa, thần tiên quỷ quái, phần lớn nói hồ yêu chuyện xưa, tuy rằng cũng rất êm tai, nhưng mà ta đổi muốn nghe xem những cái kia hành tẩu giang hồ đại hiệp chuyện xưa. Lão kiếm tu lắc đầu, những cái kia chuyện xưa phần lớn đều là giả dối, chính thức giang hồ, chỗ đó như là như ngươi nghĩ. Hài tử không biết đây là ý gì, nhưng cũng không có không biết xấu hổ nhiều lời chút ít cái gì, dù sao chợt nghe lấy. Lão kiếm tu cảm khái nói, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng chưa nói tới đi, chính là lăn lộn đi, thật sự, rời đi nhiều năm giang hồ sau đó, ngươi lúc này mới sẽ phát hiện, giang hồ, thật là trên sách nói đấy, một chút không giống vậy. Lão kiếm tu tiếp tục cười nói, không có nhiều như vậy hiệp ca nghĩa đảm chuyện xưa, cũng không có nhiều như vậy một thân chính khí đại hiệp, ngược lại là người xấu, thực có nhiều như vậy. Hài tử cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lão kiếm tu tiếp tục nói, đầu bất quá vẫn là có chuyện tốt đấy, cái kia chính là ta trong giang hồ đụng phải một tiểu tử ngốc, cái khác không dám nói, luyện kiếm nhất định là tốt hạt giống, ngươi bây giờ không biết tên của hắn, nhưng không chừng về sau hắn khiến cho tất cả mọi người đã biết, đứa bé kia, tự nhiên còn là Triệu Đại Bảo. Lão kiếm tu nói đến đây, còn có chút sầu não, bất quá bây giờ cũng không thấy được. Hài tử tuy rằng không biết lão kiếm tu đến cùng đang nói cái gì, nhưng cảm giác được lão kiếm tu tâm tình không tốt lắm, hắn đi về phía trước vài bước, đi cầm chặt lão kiếm tu tay, nói khẽ, lão gia gia đừng thương tâm a. Lão kiếm tu nguyên bản cảm giác mình mặc dù không thể thả dưới Triệu Đại Bảo ly khai chính mình sự kiện, nhưng cũng sẽ không quá mức để tâm, thế nhưng là hiện nay nghe được câu này thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ người liền kéo căng không thể, nước mắt tuôn đầy mặt, cái này nhưng chỉ có năm đó cái kia tiểu tử ngốc tại gặp phải hắn thời điểm, nhìn xem hắn bị người ngừng lại, một trận đánh sau đó nói lời, lúc kia cái kia tiểu hài tử cũng nói không nên lời cái gì, nhưng chính là những lời này, liền làm cho lão kiếm tu cảm thấy hết sức vui mừng, thế nhưng là khi đó người nọ, lúc này lại không còn, lão nhân lần thứ nhất cảm giác mình thật là thập phần khổ sở rồi, hắn ôm bình rượu, bắt đầu gào khóc, giống như là đứa bé, mà ở phía xa, có một cổng đeo cái hộp kiếm thanh sam người trẻ tuổi, liền đứng ở tòa nào đó lầu gỗ trước, nhìn xem cái kia gào khóc lão kiếm tu, không biết vì sao, cũng có chút thương tâm.